Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, đổ thừa. Trừ phi có người sử dụng quỷ kế, cộng thêm người đồ chiến vương, còn có rất nhiều chiến vương tức giận dáng vẻ. Hạ Vũ ngay tức thì đoán được, có thể có người giả mạo bọn họ, để cho bên này bị thua thiệt nhiều. Hạ Vũ trong lòng cũng là hơi giận, ngay tức thì mở trọng đồng, gầm lên, các người xem rõ ràng, Diệp gia huyết mạch, không cho người ngoài giả mạo. Một tiếng giống giận truyền ra, Hạ Vũ mở trọng đồng, một xanh một đỏ con ngươi, tràn đầy cảm giác yêu dị, nhưng chỉ người đồ chiến vương ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm vẻ. Diệp Khởi Linh ánh mắt sắc bén, chỉ một cái vạch ra. Vận dụng diệt tiên chỉ, hiện ra hư không, tràn đầy đáng sợ vẻ. Diệp Khởi Linh nói, diệt tiên chỉ chính là phụ thân, tự mình truyền thụ cho ta. Cái này một môn tiên thuật, không người nào có thể bắt chước, trừ người Diệp gia, tuyệt không người nơi sẽ. Trọng đồng các ngươi cũng không tin, như vậy ta không gian thân thể năng lực, có người có thể bắt chước sao? Hạ Vũ chỉ một cái vạch ra, bầu trời nứt ra một đạo đen nhánh kẽ hở, đáng sợ không gian chi lực, làm tất cả mọi người cảm thấy lòng rung động. Nhất thời, tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ, vẫn là trong truyền thuyết không gian thân thể. Người đồ chiến vương mặt mũi hoãn hòa một chút tới, ở bầu trời mênh mông trên, quỳ một chân trên đất. Ấy náy nói, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, địch ta không phân chia, suýt nữa làm bị thương ba vị thiếu chủ. Bớt nói nhảm, người trong nhà ai sẽ để ý những thứ này, phụ thân bây giờ như thế nào? Hạ Vũ giọng tràn đầy vội vàng, để cho người đồ chiến vương đứng lên, trở lại trên đất hỏi. Người đồ chiến vương tròng mắt, hiện lên một tia bi sắc. Mấy vị khác chiến vương cũng là giống như vậy. Hạ Vũ trong lòng trầm xuống. Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Người đồ chiến vương một lời không phát, mang bọn họ ba người xuyên qua tầng tầng mật đạo, đi một cái cực kỳ bí mật bên trong thạch thất. Thời gian Hạ Vũ thấy, một đường tới đây đạt hơn 10 vị chiến vương trong bóng tối bảo vệ cái lối đi này. Càng như vậy, vượt để cho Hạ Vũ có loại dự cảm xấu. Vì thế, đợi chạy tới một cái thạch thất trước cửa, còn không có đẩy cửa ra, một đạo đáng sợ tiếng gầm nhỏ tràn đầy vô tận vẻ thống khổ ở ngắn ngủi ngừng nghỉ sau đó, bên trong người tựa hồ khôi phục chút thần trí. Thanh âm khàn khàn, là Vũ Nhi các ngươi trở về sao? Thanh âm khàn khàn, nhưng như cũ có thể nghe ra. Đây chính là Diệp Phàm thanh âm. Hạ Vũ không khỏi hốc mắt ửng đỏ, nói, phụ thân, Vũ Nhi trở về, ta cái này thì đi vào. Hạ Vũ đẩy về phía phong phú cửa đá. Kết quả một tiếng giống giận truyền tới. Không nên vào tới, tại sao? Diệp Khởi Linh ngưng tiếng giống to, sau đó, hắn lại quát khẽ, phụ thân, ngươi hẳn rõ ràng nhị đệ ánh mắt, thiên hạ vật, không có thứ gì có thể lừa gạt được hắn, ngươi cho rằng cách một cánh cửa đá, là có thể lừa gạt được chúng ta sao? Diệp Khởi Linh biết Diệp Phàm tính cách, không khỏi nói, mà Hạ Vũ cố nén, không có dũng khí mở trọng đồng người. Hồi lâu sau này, Diệp Phàm gầm nhẹ, vào đi, ông, cửa đá bị đẩy ra, một cổ mùi tanh hôi, đập vào mặt, tựa như mang theo rất mạnh độc tố, làm người ta ngửi vào choáng váng đầu, nhưng Hạ Vũ ba huynh đệ, nhịp bước kiên định, đi vào bên trong, thấy Diệp Phàm dáng vẻ, toàn bộ lạc nước mắt, chỉ gặp đã từng to lớn Diệp Phàm, giờ khắc này ở bên trong thạch thất. Trên mình áo bào đen đã sớm trở thành vỡ vụn vài tiết. Toàn thân da thịt biến thành màu đen. Trên mình sinh mạng hơi thở suy yếu. đáng sợ hơn là Diệp Phàm bụng, một cái đáng sợ giữ tợn lưỡi đao xuyên qua toàn bộ bụng, mơ hồ có thể cảm giác được bên trong đập tim. Vì thế đáng sợ hơn là vết thương trên lại có thể cắm rễ sinh tồn một bụi màu đen hoa sen. Cái này làm cho Hạ Vũ suýt nữa tan vỡ, quỳ xuống Diệp Phàm trước mặt, khóc không thành tiếng, khàn khàn nói: "Phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Không có sao, Vũ Nhi không khóc, bây giờ đều là làm cha người, không thể khóc." Diệp Phàm lộ ra nụ cười, nói như thế, người đồ chiến vương ở bên cạnh bi thương lên tiếng: "Trước, những cái kia thế giới nhỏ liên hiệp, tạo thành cao thủ tinh nhuệ, mai phục ở trụ sở chính bên ngoài. Trong đó đám này cao thủ bên trong, lại có người tu luyện thâu thiên hoán nhật, cái này cùng đã sớm tuyệt tích kỳ thuật. Sau đó, những người này giả mạo ba vị thiếu chủ, chính là nhị thiếu gia Trọng Đồng, cũng có thể hoàn mỹ bắt trước được tới. Táng Thiên đi ra đón tiếp, kết quả bị người này rất miễn cưỡng hại chết." Người đồ chiến vương thấp giọng tràn đầy giận dữ nói. Hạ Vũ lau sạch nước mắt, nói: "Sau đó, phụ thân cũng là như vậy bị hại." "Ừ, người nọ bắt trước nhị thiếu gia dáng vẻ, còn ôm giống nhau như đúc tiểu bảo, đi tới trong trụ sở chính, giáo quan đưa tay đi ôm giả tiểu bảo, kết quả bị người này bôi độc đao, xuyên qua bụng, vị kia giả tiểu bảo lại là trực tiếp từ bảo." Người đồ chiến vương nhắc tới chuyện ban đầu, hai quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ lên tiếng, bởi vì Diệp Phàm kiêu hùng nhất thế, có thể làm sao có thể sẽ phòng bị lúc ấy, ôm miểu bảo giả Hạ Vũ, canh làm sao sẽ phòng bị, chỉ có mấy tuổi lớn tiểu bảo, mà những cái kia tập sát người, ở nơi này giả đứa nhỏ trong cơ thể, trồng Minh Liên, loại này vật ác độc. Minh Liên, tin đồn sinh trưởng ở suối vàng bờ sông, tập hợp thiên hạ vật dơ bẩn tinh hoa, sinh trưởng ra, loại này hoa sen sinh trưởng trưởng thành, vô cùng là khó khăn, càng đừng trích phần trăm quen thuộc kết thành oanh tử, mà Minh Liên hạt giống, muốn mọc rễ nảy mầm, phải trồng ở một vị âm thì âm tháng ra đời nam đồng trong cơ thể. Mà hôm nay, Diệp Phàm trên mình rõ ràng cắm rễ Minh Liên, đang hấp thu hắn cả người tinh hoa. Đợi đến Minh Liên mở cửa, chính là Diệp Phàm bỏ mạng ngay. Mà Minh Liên, căn bản là vật trong truyền thuyết, không có phương pháp phá giải. Đã từng lời đồn đãi, Minh Liên liền tiên thân thể cũng có thể xâm nhiễm, chớ nói chi là phàm thể. Vì thế, Hạ Vũ nhìn bị này hành hạ Diệp Phàm, không khỏi lên tiếng nói: "Minh Liên, nhất định có thể cởi ra, nhất định có thể, là kia mấy cái thế giới nhỏ ra tay, ta muốn bọn họ chết." Diệp Khởi Linh trong mắt tràn đầy ma tính, giờ phút này quay đầu lại, ánh mắt sát khí lộ ra, chất vấn người đồ chiến vương bọn họ. Diệp Hạo hai quả đấm nắm chặt, từ bọn họ hiểu chuyện tới nay, chưa bao giờ thấy qua Diệp Phàm cái bộ dáng này. Ở Diệp Hạo bọn họ trong lòng, Diệp Phàm tựa như giữa trời đất, nhất to lớn nhân vật, coi như lớn hơn nữa sự việc. Vậy không đè sập vị này phụ thân, có thể giờ phút này, cái này ba huynh đệ, nội tâm tràn đầy hung ác sát khí. Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, cắn chặt môi mỏng, một lời không phát. Nhưng cái này bên trong tất cả mọi người đều biết Hạ Vũ nóng nảy. Năm đó vị này tiểu ma vương, dưới cơn nóng giận, dám đồ sát hàng tỷ sinh linh. Hôm nay hắn phụ thân bị hèn hạ người làm hại, Hạ Vũ tuyệt đối dám huyết đồ. Nơi có tham dự chuyện này trong thế giới nhỏ, nơi có sinh linh, tình cảnh một lần một ngạt xuống. Diệp Phàm chán gian, luôn luôn thoáng qua trình độ cao nhất vẻ đau xót, đang khổ cực đè nén cái gì. Hắn nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi trước mặt lộ ra một chút nụ cười nói: "Vũ Nhi, các ngươi bốn huynh muội chính giữa ta nhất không bỏ được chính là ngươi. Ngươi tính tình cương liệt, và mẫu thân ngươi năm đó như nhau. Năm đó bị phu, dẫu có chết không chịu hướng ta cầu cứu, không chịu liên lụy ta, bỏ qua yếu nàng cơ hội. Nếu không, phụ thân, ngươi chờ nói, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Nếu không, ta để cho ngoại giới tất cả mọi người chôn theo. Hạ Vũ trong mắt đỏ bừng, hạ thấp giọng, lời nói tràn đầy vô tận sát khí. Diệp Phàm cười, yên tâm, ta còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, chống được thu thập đủ các ngươi bốn huynh muội, còn có phong ấn đại bảo và tiểu bảo thiên địa linh dịch. Phốp, Diệp Phàm lời nói còn chưa nói xong, phun ra một ngụm máu tươi, mang theo mơ hồ màu đen, minh liên lực, rõ ràng công nhập hắn tim bên trong. Hạ Vũ ngay tức thì mở trọng đồng, một cổ bí lực lưu chuyển ở thạch thất bên trong. Hạ Vũ gầm nhẹ, nhất định có phương pháp phá giải. Trọng đồng, chóc, Hạ Vũ không tin, minh liên không có phương pháp phá giải. Không chút do dự, trực tiếp vận dụng tự thân trọng đồng. Có đoạn thứ hai năng lực, chóc, chỉ gặp trọng đồng bí lực lưu chuyển ở Diệp Phàm trên mình, cuối cùng rơi vào bụi cây kia, rễ cây đen nhánh hoa sen đen trên. Nhất thời hoa sen đen đen thui tỏa sáng, tựa như cảm nhận được nguy cơ, lóe lên sáng tắt không chừng u quang. Diệp Phàm chán nổi gân xanh lên, tràn đầy vô tận vẻ thống khổ, đang khổ cực kiềm chế, trong cổ không kềm hãm được, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Diệp Khởi Linh cả giận nói, đệ đệ, dừng tay, minh liên cho phụ thân, hôm nay đã tánh mạng tương liên, cưỡng ép chóc hoa sen đen, đồng thời vậy sẽ muốn phụ thân mệnh, vậy làm sao bây giờ? Hạ Vũ lúc này dừng lại, không khỏi gầm nhẹ nói, Diệp Khởi Linh không cách nào trả lời, bên trong thạch thất không người trả lời, Diệp Phàm toàn thân phủ đầy mồ hôi lạnh. Nạt nhỏ, không cần ở là ta phí tâm, các ngươi ba huynh đệ, không thể lại đi hồ nháo, bây giờ tất cả trong thế giới nhỏ người, muốn phá hủy tổ hành động đặc biệt, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Không cần bọn họ tìm chúng ta cũng sẽ tìm bọn họ. Hạ Vũ giọng lộ ra một cổ hung ác, rõ ràng thề muốn báo thù. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, không muốn lại hành động theo cảm tình, đến lúc đó liền coi như là thắng, chúng ta vậy sẽ trả ra đau thương giá phải trả, không đáng giá được. Hạ Vũ hiếm thấy không có phản bác mạnh miệng, còn như hắn nội tâm muốn phải làm sao, phỏng đoán chỉ cần trình hắn rõ ràng. Giờ phút này Hạ Vũ ba người phụng bồi Diệp Phàm một lát liền lui ra, bây giờ minh liên không có bất kỳ phương pháp phá giải, chỉ có thể xem Diệp Phàm một người chống cự ở thạch thất bên trong, bảo đảm không bị ngoại vật quấy rầy. Có thể Hạ Vũ ba người đi ra thạch thất bên ngoài, sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống, cả người đằng đằng sát khí. Diệp gia một môn ba huynh đệ cũng không một người hiền lành, đặc biệt là Hạ Vũ sải bước đi ra cái lối đi này, cả người tràn đầy thiết huyết sát phạt khí. Đây là đang trong thế giới nhỏ. Hạ Vũ thân là Xích Diễm quân chủ, dưỡng thành khí thế. Bên trong đại sảnh, Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, đem trước tham dự chuyện này tất cả thế lực liệt ra một phần danh sách cho ta. Nhị thiếu gia, giáo quan phân phó qua, không để cho các ngươi. Người đồ chiến vương muốn khuyên can. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hắn, ngưng tiếng nói, ta nói, liệt một phần danh sách cho ta. À, người đồ chiến vương trong lòng lẩm bẩm. Ở bọn họ những người này trong mắt, đối với Hạ Vũ vẫn có một phần lòng kính sợ. Hôm nay Hạ Vũ nói thẳng muốn phần danh sách này, trước phải làm gì, tất cả mọi người đều rõ ràng. Vì thế, Diệp Khởi Linh do dự một chút, cuối cùng lên tiếng, đệ đệ, ta cảm thấy, bây giờ vẫn là muốn biện pháp, đem phụ thân chữa khỏi muốn chặt, ta biết, trước các ngươi không phải nói.